Chương 93, dị bảo. Ha ha, Lâm Phi cười một tiếng, lại cũng không đáp lời, chẳng qua là gấp rút thúc dục thái ất kiếm khí, để cho kia tràn đầy thần thánh khí tức nhà tù, không ngừng co rút lại, trong lúc nhất thời, nhốt ở nhà tù chính giữa quỷ tướng, đơn giản là khổ không thể tả. Thái ất kiếm khí chí thần chí thánh, thiên sinh chính là hết thảy yêu tà khắc tinh, thế gian quỷ vật trừ phi tu thành pháp thân, âm thể chuyển thành dương thể, nếu không dính vào một chút thái ất kiếm khí khí tức, chính là cái không chết cũng bị thương kết quả. Bây giờ này mặc dù quỷ tướng còn không có dính vào thái ất kiếm khí, nhưng là kia từng bước ép tới gần nhà tù, nhưng là thiếu chút nữa đem quỷ khiếu cũng đốt. Quỷ tướng nhìn một cái nóng nảy, ta cho ngươi biết, ta cũng vậy có lai lịch lớn, hôm nay ngươi nếu không phải bỏ qua cho ta, ngày sau bị người tìm phiền toái, cũng đừng ta không nhắc nhở ngươi. Kết quả, Lâm Phi căn bản không lý, hỗn nguyên kiếm trận không ngừng co rút lại, trên người quỷ tướng bắt đầu có từng điểm ngọn lửa màu vàng dấy lên. Ngừng, dừng, dừng, ngươi mau dừng lại, ta nhận thua, ta nhận thua. Quỷ tướng nhất thời hù dọa khóc, quỷ dị này kiếm khí tạo thành kiếm trận, đơn giản là quỷ vật khắc tinh, này cũng còn không có chân chính dính vào đâu rồi, cũng đã đem âm khí đốt. Quỷ tướng kêu xong sau, phát hiện đối phương vẫn không có dừng tay ý tứ, rốt cục thì cái gì cũng không để ý tới. Ta thề, nếu như ngươi thả ta, ta nói cho ngươi một cái bí mật, cho ngươi được một cọc lợi ích khổng lồ. Ồ, Lâm Phi lúc này mới cười một tiếng, 36 đạo thái ất kiếm khí vừa chậm, ngừng ở quỷ tướng trước người chưa đủ 3 thước địa phương, mặc dù không về phần đem quỷ tướng hoàn toàn đốt chết, nhưng là giờ nào khắc nào cũng đang phát ra thần thánh khí tức, vẫn đang nhắc nhở quỷ tướng, chính mình mệnh còn nắm chặt ở trên tay đối phương, có thể hay không đem vật này dời đi một chút. Mắt thấy mệnh tạm thời giữ được, quỷ tướng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua là chớp mắt một cái sau khi, vừa chỉ trước người chưa đủ 3 thước hỗn nguyên kiếm trận, ép tới ta nhanh không thở nổi, một mình ngươi quỷ vật thở gấp tức giận cái gì? Lâm Phi tức giận mắng một câu, chính mình đời trước gặp qua quỷ vật, có thể là không thế đến hết được, thậm chí ngay cả kia truyền chính giữa ngũ phương quỷ đế, mình cũng đánh 2 lần qua lại, nhưng là giống như vị này như vậy láo lĩnh, Lâm Phi thật là một cái cũng chưa từng thấy, dứt khoát đem hỗn nguyên kiếm trận rung một cái, nhất thời mấy đạo kiếm khí bạo tán ra, ở một mảnh kia vài thước thấy phương nhà tù chính giữa qua lại kích động, bị dọa sợ đến quỷ tướng nước mắt cũng sắp chảy ra, đừng xa cách ta, lần này, quỷ tướng không dám tiếp tục dài dòng, vừa vội vừa nhanh, rất sợ chậm một chút, kia mấy đạo qua lại kích động kiếm khí, sẽ ở trên người mình mở ra cái đến trong động, này kiếm sơn sâu bên trong, có một cái dị bảo gần sắp xuất thế, ta thì ra là vì vậy, mới lặng lẽ lén qua tới, ngươi nếu là thả ta cho ngươi biết thế nào bắt được cái này dị bảo, Lâm Phi nhíu mày một cái, nhìn chằm chằm quỷ tướng nhìn hồi lâu, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, ngươi nên là lần đầu tiên tới kiếm sơn, nếu không lời nói ngươi không phải không biết, ở phụ cận đạo quan phục kích vấn kiếm tông đệ, với tìm chết không khác nhau gì cả. Dạ, là, vậy thì kỳ quái, ngươi nếu là lần đầu tiên tới kiếm sơn, tại sao lại biết, này kiếm sơn sâu bên trong giấu có một cái dị bảo, cái này, quỷ tướng bị hỏi đến ngẩn người một chút, không quá chớp mắt một cái sau khi, này mới lộ ra dãy dụa thần sắc, thực ra, ta cùng bình thường quỷ vật không quá giống nhau, ồ, một loại quỷ vật, phần lớn mượn sát khí cùng oán khí tu luyện, từng bước, từ quỷ vật đến quỷ binh, lại từ quỷ binh đến quỷ tốt, sau đó mới tu thành quỷ tướng. Quỷ tướng tới đây, chỉ chính mình, mà ta, nhưng là ở trở thành quỷ vật sau khi, vẫn ghé vào một món tàn phá pháp bảo trên người, lấy linh lực cùng cấm chế làm thức ăn, cứ như vậy vô tri vô giác qua hơn 1000 năm, mới đưa món đó tàn phá pháp bảo linh lực cùng cấm chế chiếm đoạt không chút tạp chất, vừa mới sinh ra linh trí, liền thành tựu quỷ tướng thân, cũng không biết có phải hay không là vì vậy nguyên nhân, ta thiên sinh có thể ngửi được bảo vật mùi vị, nơi nào có bảo vật gì, chỉ cần ngửi một cái sẽ biết, khi tàn phá pháp bảo là dạng gì. Là một quả lớn cỡ bàn tay kim tiền, bất quá thật giống như bị thứ gì cho chém vỡ rồi, thiếu không sai biệt lắm 1/3 dạng, cấm chế cũng chỉ còn lại 20 mấy cái, nha đúng rồi, phía trên khắc rõ 2 chữ, thông hòa bảo, đáng tiếc ta thành tựu quỷ tướng thời điểm, đem này cái kim tiền cho nuốt vào, nếu không có thể cho ngươi nhìn một chút, thông hòa bảo, Lâm Phi một suy nghĩ, nhất thời sợ hết hồn, nhìn chằm chằm quỷ này đem nhìn hồi lâu, trong lòng thầm mắng, con mẹ nó ngươi tốt đại tạo hóa, bởi vì, này cái kim tiền Lâm Phi gặp qua, đó cũng không phải là pháp bảo gì, đó là thiên địa sinh thành linh vật, theo như, ngày như vậy địa sinh thành linh vật, 10 có 8 chính là vừa xuất thế liền thẳng vào tiên thiên, 72 cái cấm chế viên mãn, từ nay vô tai vô kiếp, căn bản sẽ không bị thứ gì chém vỡ, càng không biết bị một con linh trí không sinh quỷ vật ăn, bất quá này cái kim tiền coi như là một cái đặc biệt, Lâm Phi nhớ, ban đầu này cái kim tiền vừa mới sinh ra 36 cái cấm chế, bị người từ miễn cưỡng từ vạn trượng đáy biển đào lên, từ nay con đường phía trước hủy hết, sau đó càng là nhiều lần trăn trở, rơi vào đại danh đỉnh đỉnh thần thâu thẩm lam trong tay, Thần thâu Thẩm Lam thuận lợi sau khi, lại nhờ một vị luyện khí thành tựu cực cao có người, đem luyện hóa trở thành một cái 36 cái cấm chế pháp bảo, chuyên môn dùng để tìm đủ loại bảo vật. Ban đầu, thần thâu Thẩm Lam dựa vào này cái tầm bảo kim tiền, có thể không có gì bất lợi, trộm khắp rồi toàn bộ thế giới La Phù, cuối cùng rốt cục thì trộm được huyết đao lão tổ trên đầu, bị vị này ma đạo tông sư một đao chém vỡ pháp tướng, rơi xuống cái hình thần câu diệt kết quả. Chẳng qua là, thần thâu Thẩm Lam sau khi chết, tầm bảo kim tiền cũng không biết tung tích, không nghĩ tới, lại là bị một con ngay cả linh trí cũng không có sinh ra quỷ vật ăn. Nghĩ tới đây, Lâm Phi lại không khỏi nhìn nhiều quỷ tướng hai mắt, nếu quả thật là tầm bảo kim tiền lời nói, chỉ sợ thật là có mấy phần khả năng, đương nhiên, còn phải lại thử một chút mới được, bản lãnh này ngược lại mới mẻ. Lâm Phi cười một tiếng, đem hỗn nguyên kiếm trận thoáng lỏng ra một ít, bất quá, ngươi chứng minh như thế nào, đơn giản lắm, quỷ tướng nhưng là lòng tin tràn đầy, ngươi hiện đang lui về phía sau 50 bước, nơi đó có một mảnh vách núi, nếu như ta mũi không bị lỗi lời nói, núi kia trong vách ương, hẳn có dấu một khối một thước thấy vương hậu thiên thần thiết. Ồ, Lâm Phi nghe xong lời này, đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó liền nở nụ cười, xem ra, thật là tầm bảo tiền vàng, quỷ tướng không tệ, kia phiến vách núi chính giữa, quả thật có dấu một khối hậu thiên thần thiết.